chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, lôi đài đánh tứ phương. Nữ đế chính là ta. Oanh, trên bầu trời, cái kia bồi hồi đã lâu huyết sắc khí tức rốt cục ầm vang tiêu tán. Tại cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh từ đó hiện lên. Vừa mới cũng có người nếm thử bài trừ trên trời huyết sắc vòng xoáy, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Không hổ là nữ đế, chúng đệ tử lòng sinh sùng kính chi ý. Bất quá, so với cái này, bọn họ càng thêm chú ý lại là một vấn đề khác. Ngay tại vừa mới, Nhiếp Thần đem nữ đế ôm trở về tầm cung, mà lại chuyến đi này cũng là nửa canh giờ. Nửa canh giờ, cái này không dài thời gian không ngắn. Nhiếp Thần đến tột cùng đã làm gì? Chẳng lẽ nói thật, nếu như là đặt ở lúc trước, khẳng định không có bất kỳ người nào tin tưởng có quan hệ với nữ đế lời đồn. Phàm là có người dám truyền ngôn loại này nghe đồn, bịa đặt người khẳng định phải tại chỗ bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, lại khiến các đệ tử không thể không cảm giác được không thích hợp. Càng quan trọng hơn là, mặt đối nghi vấn của bọn hắn, Nhiếp Thần không nói gì, nữ đế cũng mang theo một tia theo chỗ không có qua nhàn nhạt ý cười. Loại tình huống này, trước kia có thể cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Cho dù là không có nói rõ, nhưng quả thực tựa như là nữ đế ngầm cho phép Nhiếp Thần cùng nàng quan hệ trong đó một dạng. Hỗn đản, ta không chịu nổi, rốt cục có một người đứng dậy. Chỉ thấy người này thân cao 8 thước, thể phách mạnh mẽ, toàn thân khối cơ thịt như là sắt đá giống như cứng rắn. Thì liền trên mặt đều dường như viết đầy con người kiên cường giống như kiên nghị. Người này chính là Kim Cương Môn hoành luyện thể phách vô song, lấy mạnh mẽ thể phách tôn làm thánh hoàng Lưu Cương. Lưu Cương không chịu được, hai mắt trợn lên, lộ ra lòng đầy căm phẫn. Nhiếp Thần, ngươi dám cùng nữ đế như thế thân cận, khinh nhờn nữ đế, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Tại chỗ rốt cuộc không vẻn vẹn có Thiên Vân Điện, còn có 4 phương 8 hướng tụ đến tu sĩ. Tiếng hoan hô nhất thời nổi lên 4 phía, làm cho gọn gàng vào. Ta cũng không tin, liền xem như Nhiếp Thần lại thế nào mạnh, còn xứng được với cái kia cao cao tại thượng nữ đế hay sao? Vừa mới nữ đế biểu hiện ra tha thứ nhất định là ngoài ý muốn. Nhất định phải để Nhiếp Thần biết một phía dưới cái gì gọi là trời cao đất rộng. Không sai, thiên hạ trong bóng tối hâm mộ tại nữ đế tu sĩ có bao nhiêu. Nhưng liền không có một cái nào chân chính có tư cách có thể tiếp xúc nữ đế người. Lưu Cương đã từ trong đám người một bước đi ra, song quyền nắm chặt, trên thân bắp thịt nhô lên, nhìn chăm chú Nhiếp Thần, tràn đầy khiêu khích ý vị. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Nhiếp Thần mỉm cười, rơi vào Lưu Cương trước mặt, mảy may không hề có ý định cự tuyệt. Gặp một màn này, không ít Thiên Vân Điện đệ tử không khỏi lòng sinh lo lắng. Bọn họ rất nhiều người hết sức rõ ràng Lưu Cương thân phận. Kim Cương Môn truyền thừa giả, một thân hoành luyện thể phách hoàn toàn phù hợp Kim Cương đồng tử thân. Không nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ riêng là có thể phá vỡ Lưu Cương phòng ngự giả. Thiên hạ liền không có mấy người, chỉ là cái kia như là khối sắt giống như nắm đấm, cũng đủ để đập chết người a. Kim Cương Môn, Lưu Cương, mà lúc này, Lưu Cương đã hai tay liền ôm quyền, trên thân khí thế hừng hực dấy lên, một hơi chứa tại trong lồng ngực. Lưu Cương da thịt phía trên đã ẩn ẩn mang theo một tầng ánh sáng màu vàng óng. Cái kia lưu chuyển quang mang bao trùm hắn bên ngoài thân, đem thân thể của hắn làm nổi bật như là tường đồng vách sắt giống như kiên cố, không có thể rung chuyển. Cảm thụ được thân bên trên truyền đến dồi dào lực lượng, Lưu Cương mỉm cười, lộ ra có mấy phần đắc ý. Kim Cương đồng tử chi thân chính là chúng ta Kim Cương Môn đời đời truyền thừa tuyệt mật công pháp. Ngoại trừ số rất ít biết bí mật truyền thừa giả, thiên hạ không một người biết Kim Cương đồng tử thân chân chính sơ hở. Mà nếu như không cách nào tìm tới cái kia sơ hở, liền không có bất cứ người nào có thể đánh vỡ Kim Cương bất phôi đồng tử thân. Hừ, Nhiếp Thần, hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là bị thua tư vị đi. Liêu Cương vung lên vẻ đắc ý ý cười. Thân thể biến đến càng kiên cố không có thể dung chuyển. Lại là kim cương bất hoại chi thân. Kim cương bất hoại chi thân bí mật cùng ẩn tàng huyệt vị cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện, nguy rồi. Nhiếp sư huynh lần này khả năng thật đụng tới cọng rơm cứng. Nếu như ngay cả phòng ngự đều không phá được, làm sao có thể đánh thắng a? Tại mọi người kinh ngạc thời khắc, Liêu Cương cũng một bước tiến lên trước. Thể phách khổ luyện vô song. Tại hắn một cước này phía dưới, đại địa trong nháy mắt dạn nứt vỡ nát. Liêu Cương trên thân khí thế to lớn. Rõ ràng đối phòng ngự của mình cực độ tự ngạo. Tới đi. Hắn không chút nào đem nhiếp thần để ở trong mắt hét to một tiếng. Trên thân khí thế dồi dào tăng vọt. Thậm chí khóe miệng đều mang một tia tự đắc ý cười. Hắn tin tưởng vững chắc. Chính mình kim cương bất hoại chi thân. Không ai có thể bài trừ. Trừ phi là đại đế cường giả. Nếu không không biết cái kia quan trọng huyệt vị. Người nào đến cũng không được. Bành. Nhưng đột nhiên. Liêu Cương thân thể bỗng nhiên đình trệ. Đau. Đau quá, đã sớm không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được thống khổ. Liêu Cương bỗng nhiên đau. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai chân cứng ngắc chết lặng. Hắn tinh tường nhìn đến. Nhiếp thần phi lên một cước. Tinh chuẩn hung ác, mang theo mục đích rõ ràng chính bên trong hai chân của mình ở giữa. Trong nháy mắt, Liêu Cương hoàn toàn phá phòng ngự. Kim cương đồng tử chi thân bảo hộ không còn sót lại chút gì. Càng là đau mặt đều xanh. Bịch, Liêu Cương hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất, bưng bít lấy giữa hai chân vị trí đau một trận đánh lan. Trong lòng càng là sóng lớn mãnh liệt, khó có thể tin, không có khả năng, không có khả năng, kim cương bất phôi đồng tử thân tỉ mỉ huyệt vị là chúng ta kim cương tông lớn nhất bí mật trọng yếu. Người một ngoại nhân là làm sao biết nhược điểm của nó? Đau, thật là đau a, mồ hôi lạnh chảy ròng. Liêu Cương lăn trên mặt đất đến lăn đi. Đau chết đi sống lại. Nhìn lấy tình cảnh này, không thiếu nam đệ tử cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Lùi lại một bước, tranh thủ thời gian hai tay bảo hộ ở giữa hai chân. Tê, nhiếp sư huynh tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này chân có chút hung ác a, thật là đáng sợ. Một cước này muốn là đá trên người của ta, sợ không phải nhà chúng ta tộc đời sau liền rốt cuộc không ai kế thừa a. Chấm ngoặc kép, bất quá nhiếp sư huynh lại có thể liếc một chút nhìn ra kim cương bất phôi đồng tử thân nhược. Điểm, thật sự là khiến người ta không thể tin được. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhìn lấy nằm trên mặt đất thẳng đánh lăn Liêu Cương, nhiếp thần cũng hơi có bất đắc dĩ. Không có cách. Ai kêu xuyên qua tới trước đó chính mình nhìn điện ảnh đã sớm biết thân pháp này nhược điểm. Đừng nói là một cái Liêu Cương. Liền xem như lại đến 10 cái. Chính mình cũng một cước một cái. Còn có bất mãn toàn bộ có thể khiêu chiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi có bản lãnh hay không cùng ta tranh đoạt nữ đế. Nhiếp thần đứng tại chỗ. Khí phách hùng hồn. Tụ tập đại lượng tu sĩ ở đây. Lời này vừa nói ra. Cơ hồ liền cùng khiêu chiến tất cả mọi người ở đây không khác. Trong nháy mắt, không ít người nhiệt huyết sôi trào. Không chút do dự tiến lên khiêu chiến. Nhiếp thần, ta phong hồi thánh hoàng trước tới khiêu chiến. Nhiếp thần, người có thể ăn được ta một chùy này sao? Ta cũng không tin, ta cái này cường tráng bắp thịt đều không có hiệu quả chút nào. Nữ đế chẳng lẽ còn thật sự có thể coi trọng ngươi tên mặt trắng nhỏ này không thành? Tứ phương tu sĩ bị triệt để chọc giận, liên tiếp có người tiến lên khiêu chiến, cũng không có nhiều chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhiếp thần đứng tại chỗ, thậm chí nửa bước bất động, liền đem trước tới khiêu chiến người đánh cái người ngã ngựa đổ. Trên lôi đài, không có chỗ nào mà không phải là nghiền ép cục thế. Tiếng hoan hô từng trận, nhiếp thần dường như hoàn toàn thành trên lôi đài bá chủ. Mà trông lấy trước mắt chi cảnh, nơi xa, Sở Thanh Nguyệt khóe miệng trong lúc lơ đãng vung lên một tia ấm áp ý cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.